Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1432, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối năng lực của mình còn không rõ ràng lắm sao? Lạc Xuyên có chút buồn cười hỏi. Ta trước đó đều là tại Hải Yêu Chi Thành sinh hoạt, cái này lại là lần đầu tiên đi vào Thiên Lan Đại Lục, căn bản không có sử dụng năng lực này cơ hội. Ngả Lâm Na lẽ thẳng khí hùng trả lời. Lời này giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a, ta còn có chút sự tình. Há, cái kia lão bản ngươi mau lên. Ngả Lâm Na không có hỏi nhiều, rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. Đánh bài đánh bài. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh lấy Hồ Cuồng gửi tới tin tức. Lão bản, hôm nay trong tiệm tới một cái kỳ quái khách hàng, so ta lời nói còn nhiều, cũng mặc kệ có biết hay không, giữ chặt người khác cứ nói. Hồ Cuồng tại giúp Lạc Xuyên quản lý khởi nguyên thương thành trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sẽ thông qua ma huyễn điện thoại di động hướng hắn báo cáo trong tiệm đều chuyện gì xảy ra. Kỳ thật cùng Lạc Xuyên tại trong tiệm thời điểm không có gì khác biệt. Bất quá đừng quên, Hồ Cuồng cũng có lắm lời cái này thiết lập coi như không có gì có thể nói, vẫn như cũ sẽ cho Lạc Xuyên phát rất nhiều tin tức. Cho nên bình thường Lạc Xuyên nhìn đều chẳng muốn nhìn, bất quá hôm nay có chút đặc thù. Theo Hồ Cuồng trong tin tức, Lạc Xuyên không sai biệt lắm liền biết hắn nói khách hàng là ai. Có phải hay không trung niên nhân bộ dáng, mà lại nói chính mình gọi Mộng Trường không? Đúng a, lão bản là làm sao mà biết được? Hồ Cuồng cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, tin tức hoàn toàn là tiện tay phát ra, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Là, lấy lão bản thực lực coi như thân ở còn lại địa vực cũng có thể nhẹ nhõm biết được khởi nguyên thương thành phát sinh bất cứ chuyện gì. Đến mức để hắn trong tiệm hẳn là bởi vì thân phận nguyên nhân. Hắn nhưng là lão bản vật cưỡi chuyên dụng, nghĩ tới đây, Hồ Cuồng cảm giác được ánh mắt của mình có chua xót, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Quảng cáo, quả nhiên, lão bản trong lòng vẫn là có hắn. Hồ Cuồng, nét mặt của ngươi làm sao kỳ quái như thế? Vũ Vi chú ý tới Hồ Cuồng thần sắc biến hóa, lúc này khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian bắt đầu, đã có khách hàng liên tiếp tiếp đến đây. Lão bản trong lòng quả nhiên vẫn là có ta. Hồ Cuồng trong lời nói tràn đầy cảm khái. Vũ Vi nhíu lông mày. Có ý thứ gì? Nói cho ngươi cũng không hiểu. Hồ Cuồng khoát tay áo. Không cần để ý ta, để chính ta vui vẻ sẽ. Vũ Vi, được ta đi được rồi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta nói đúng hay không? Lạc Xuyên tin tức lần nữa phát đi qua. Hồ Cuồng nghĩ cũng cấp ra trả lời. Không sai, cũng là lão bản như ngươi nói vậy, mà lại hắn tại nhóm trò chuyện bên trong cũng rất phát triển, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên trong phát ra tin tức, ta cũng hoài nghi hắn đến cùng là làm sao dùng ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên đóng lại cùng Hồ Cuồng nói chuyện phiếm giao diện. Hồ Cuồng lắm lời mau bệnh lại phát tác, lúc này thời điểm tốt nhất đừng đi để ý tới. Đây là Lạc Xuyên rất sớm trước đó liền đạt được kinh nghiệm. Dù sao lát nữa Hồ Cuồng chính mình liền sẽ chuyển di chú ý lực, sẽ không giống Mộng Trường không như thế, đã đạt tới chính mình có thể cùng mình đối thoại trình độ. Tiêu Tử Yên cầm lấy rửa sạch hoa quả đi tới, đưa cho Lạc Xuyên. Lão bản, xế chiều hôm nay chúng ta ở đâu quay chụp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điện ảnh quay chụp mà nói, sân bãi lựa chọn tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Ngay tại Tuyết Phong Các đi, Lạc Xuyên cũng lười ra cửa. Dù sao Tuyết Phong Các nhà nhiều, tùy tiện tìm phù hợp nội dung cốt truyện yêu cầu gian phòng là rất chuyện dễ dàng. Tiêu Tử Yên nhẹ gật đầu, đối với Lạc Xuyên quyết định biện pháp dưới tình huống bình thường sẽ không nói cái gì. Hạ Thiên Vũ hẳn là sẽ rất vui vẻ. Hạ Thiên Vũ trên cơ bản toàn quyền phụ trách Lạc Xuyên điện ảnh sự tình, so với hắn cái này đạo diễn còn bận rộn hơn. Không có cách, ai bảo Lạc Xuyên là cái vung tay trưởng quỹ. Sự tình chung quy là có người muốn làm, cuối cùng chỉ có thể rơi vào Hạ Thiên Vũ trên thân. Huống hồ Cơ Vô Hối phái hắn tới cũng là làm cái này. Có lẽ vậy, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, Mộng Trường không nói hắn xế chiều hôm nay cũng sẽ tới à? Yêu Tử Yên ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Hẳn là sẽ tới, Lạc Xuyên đem chính mình ma huyễn điện thoại di động đưa cho Yêu Tử Yên. Ngươi xem một chút, ta nhìn lão bản ma huyễn điện thoại di động làm cái gì? Tiêu Tử Yên tuy nói có chút nghi hoặc nhưng vẫn là nhận lấy. Đây là Hồ Cuồng tin tức, hắn lời này nhiều mau bệnh một chút không thay đổi, bất quá so Mộng Trường không tốt hơn nhiều. Nói cũng đúng, Tiêu Tử Yên liếc nhìn Hồ Cuồng gửi tới tin tức rất nhanh liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mộng Trường không đi khởi nguyên thương thành, đừng quên, hắn nhưng là tôn giả đỉnh phong tu vi. Lạc Xuyên ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Chủ yếu là tính cách của hắn thật sự là khiến người ta rất khó cùng tu vi của hắn liên hệ đến một khối. Yêu Tử Yên nhỏ giọng thầm thì, Cửu Diệu Thành cùng Kỳ Xuyên hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách đối với người bình thường cùng tầm thường tu luyện giả tới nói hoàn toàn chính xác rất xa xôi. Nhưng là tại tôn giả xem ra cũng liền mấy lần xé rách không gian sự tình, muốn vượt qua dễ dàng. Đến mức đi vào Kỳ Xuyên thời điểm tại sao muốn để An Vi Nhã làm công cụ giao thông? Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Lạc Xuyên muốn làm như vậy liền làm, An Vi Nhã cũng rất tình nguyện dáng vẻ. Sinh hoạt chung quy là cần chút nghi thức cảm giác, đối Mộng Trường Không mà nói hoàn toàn có thể lên buổi trưa tại Khởi Nguyên Thương Thành cùng trong tiệm khách hàng tán gẫu, buổi chiều đi vào Kỳ Xuyên tại trong phim ảnh đóng vai phụ. Quảng cáo, Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Lạc Xuyên, do dự một chút sau vẫn là tựa vào trên người hắn. Thế nào, Lạc Xuyên có chút ngạc nhiên, phải biết Yêu Tử Yên lúc bình thường là rất ít làm ra dạng này thân mật cử động. Thanh Diên đem buổi sáng sự tình nói với ta, Yêu Tử Yên nhỏ giọng nói. Thanh Diên lúc này đúng lúc cũng ở đại sảnh, chú ý tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ánh mắt đối với hai người lộ ra nụ cười sán lạn. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Ta nói có thể đều là thật, Yêu Tử Yên nháy nháy mắt giữa lông mày đều là ý cười. Lão bản ngươi không chính miệng cùng ta lặp lại lần nữa. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, vuốt vuốt bên cạnh Yêu Tử Yên đầu. Ngươi không đều biết chưa còn nói cái gì. Yêu Tử Yên lung lay đầu. Cái này không giống nhau, ta muốn nghe lão bản ngươi chính miệng nói. Được được được, sau khi trở về lại nói. Lạc Xuyên liên thanh đáp ứng. Mặt khác ngươi không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh a, hoàn cảnh chung quanh. Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, nàng còn thật không có chú ý tới những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Lạc Xuyên sinh hoạt lâu, Yêu Tử Yên trên cơ bản rất ít sử dụng chính mình tôn giả lực lượng, dùng thông tục lời nói mà nói cũng là theo khởi động máy trạng thái biến thành trạng thái chờ. Dù sao tại Khởi Nguyên Thương Thành căn bản không có cái gì có thể cần dùng đến linh lực thời điểm. Đi qua Lạc Xuyên nhắc nhở mới phát hiện không biết cái gì thời điểm trong đại sảnh tiếng đàm luận đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hai người. Yêu Tử Yên sắc mặt nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Đều nhìn cái gì, lập tức bắt đầu điện ảnh quay chụp đều chuẩn bị xong chưa? Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, bình thản thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,